Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiếu Dương trầm mặc nửa ngày. Hay là đi thôi. Nếu từ đây lấy đi Thái A Kiếm, thế giới này sẽ không có nó. Diệp Thiếu Dương cũng phỏng đoán, không biết là sinh ra hậu quả gì. Nhưng hắn không dám mạo hiểm. Hắn nhớ kỹ cảnh cáo của Từ Phúc. Nếu như cải biến một điểm nhỏ trong lịch sử, đều có thể đưa tới hiệu ứng hồ điệp, tạo thành kết quả không thể vãn hồi. Đừng nói Thái A Kiếm là pháp khí quan trọng đến như vậy. Lại nói, nếu như mình đem nó đi, thế giới của mình sẽ có hai thanh Thái A Kiếm, cũng sẽ xảy ra biến cố gì. Diệp Thiếu Dương không biết, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm. Nghe hắn nói như vậy, Đạo Phong không nói gì nữa. Diệp Thiếu Dương dùng Sơn Hải Ấn mở ra hư không thời gian, hai người chui vào quay lại thế giới của mình. Đã mấy canh giờ qua, trời đã sáng. Đạo Phong biểu thị là mình đi trước đến Thiên Ả Đài Sơn để tìm Thái A Kiếm. Diệp Thiếu Dương xử lý xong sự tình ở đây sẽ lập tức tới. Sau đó gọi bọn Dương Công Tử để bọn họ đi quỷ vực chờ đợi. Nhạc Hằng đã về. Hiện tại hắn đã thoát thai hoán cốt, triệt để thức tỉnh. Khí chất cả người cũng thay đổi. Nếu như không phải có quá nhiều việc muốn làm, Diệp Thiếu Dương rất muốn tỉ thí với hắn một trận. Đạo Phong mang theo Nam Cung Ảnh cùng đi, dự định trên đường hỏi hắn có quan hệ sự tình với Minh Hà lão tổ. Dù sao hắn là Atula vương tử, cùng Minh Hà lão tổ luôn luôn hàng xóm, đối với lão tổ nhất định là có nhiều hiểu biết. Đưa hai người bọn họ đi, Dương Công Tử cũng muốn đi. Diệp Thiếu Dương cùng bọn họ cáo từ, đột nhiên nghĩ đến âm dương lưỡng giới, thông đạo đều đã bị phong tỏa, đến âm ty chỉ có thể đến hòn đảo trên Nam Hải. Hỏi Dương Công Tử bọn họ có muốn đến Hải Nhãn ra ngoài hay không. Dương Công Tử cười biểu thị họ tự có biện pháp để trở về Phong Chi Cốc, nhưng bây giờ cũng không tiện nói ra. Mọi người sau khi bàn bạc xong, Dương Công Tử dẫn những người của mình xuyên qua hư không mà rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã đứng ở ngoài mới kinh ngạc. Này, ngươi tại sao lại không đi? Ta không đi. Qua bên đó tạm thời cũng không có chuyện gì. Ta vẫn thích đi theo người đó. Tiểu Mã ngồi đó cười hề hề. Diệp Thiếu Dương muốn vỗ bả vai, nhớ tới hắn là quỷ, không vỗ được. Lúc này, ở bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương xuống lầu mở cửa, thấy là đệ tử Long Hồ Sơn mang điểm tâm, nói là mời hắn đến đại điện. Khúc Ba muốn tìm có chuyện quan trọng thương lượng. Tiểu tử, ngươi có ăn không? Ta đang bận bịu không có quan tâm. Tiểu đạo sĩ không biết vì sao lại hỏi như vậy. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Mã tiến lên một bước, nhập vào người tiểu đạo sĩ, vỗ bụng nhe răng. Ta vừa thấy sữa đậu nành, bánh quẩy thì chảy cả nước miếng. Vừa vặn ngươi không ăn cơm, vì huynh đệ ta giúp ngươi ăn no là được rồi. Quay người nhìn thấy một tiểu đạo sĩ khác còn đang ngẩn người, để lại cho hai phần bữa sáng qua, tiểu đạo sĩ lập tức chạy co giò. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Mã cuối cùng một mình ăn ba phần điểm tâm, nếu không phải là Diệp Thiếu Dương ngăn lại, hắn còn muốn ăn tiếp. Còn nửa bát cháo cuối cùng, Tiểu Mã thoải mái xoa bụng ợ một cái, triệt để hưởng thụ rồi mới rời khỏi thân thể của tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ dù sao cũng là pháp sư nhập môn, biết xảy ra chuyện gì, một vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hai tay bề bụng. Người ăn no chưa? Tiểu Mã hỏi. Tiểu đạo sĩ rối rít gật đầu. No, một ngày không cần ăn cái gì nữa rồi. Nói xong cũng ợ lấy một cái, thân thể thẳng tắp, bộ dáng giống như bà chửa. Diệp Thiếu Dương đối với việc tiểu đạo sĩ trải qua, đoán chừng là thật sự giống như là 100 con ngựa đang chạy qua dạ dày vậy. Đi vào đại điện, Diệp Thiếu Dương phát hiện tất cả đạo sĩ Long Hồ Sơn đều ở đây. Ở bên ngoài đại điện có mấy cái quan tài đã làm từ đêm qua, bên trong đặt thi thể của Long Dương chân nhân và những người đã chết trong cuộc chiến đấu. Nhìn qua mấy quan tài này, tâm tình của Diệp Thiếu Dương lập tức nặng nề. Khúc Bà tiến đến thỉnh thiệp Diệp Thiếu Dương hỗ trợ chủ trì siêu độ. Dựa theo đạo trận này hẳn là từ bản môn trưởng môn chủ trì, thế nhưng Mộ Hàn đã bỏ đi, mấy vị trưởng lão còn sống đều bị đả kích, trong lòng bi thương không thể nào tập trung được chủ trì đạo tràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net